Xuyên thư bái sai sư môn sao ta nằm yên. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 70 hứa dịch ăn sắc mặt trắng bệ chắn tùy tiện xâm nhập, cho bọn hắn mang đến phiền toái. Phía sau Ngụy Hành chỉ chắc chắn vô cùng, đồng thời lại mang theo tràn đầy sát khí. Tuy rằng hắn còn không có động thủ, nhưng hắn đối đãi Phượng Thiên Thiên thái độ, đã là đang xem một vị chết người. Này càng lệnh hứa dịch an tự trách khó chịu. Phượng Thiên Thiên lại hét lớn một tiếng, đừng quá để mắt chính mình, ai cũng không biết nàng lời này, là nói cho Ngụy Hành chỉ nghe, vẫn là nói cho hứa dịch an nghe. Lại có lẽ, nàng là nói cho hai người nghe, nhưng này một câu, như đánh đòn cảnh cáo, lệnh hứa dịch an hoàn hồn. Phượng Thiên Thiên tiếp tục nói, người thật đúng là cái đê tiện vô sỉ lão âm hóa, rõ ràng là dùng truy thần lệnh tìm được ta, người loại này cảnh giới người, tưởng che giấu hơi thở. Còn dùng đến dùng ta sư đệ đương tấm mộc. Đừng cả ngày nghĩ ám chọc chọc đả kích tuổi trẻ tu giả hảo sao. Lại như thế nào đả kích chúng ta. Người cũng chú định là kia bị chụp chết ở trên bờ cát trước lãng. Nàng lời này vừa nói ra. Ngụy Hành chỉ hơi hơi híp mắt. Biểu tình không lắm vui sướng. Mà hứa dịch an thì tại một lát mờ mịt sau. Ánh mắt kiên định lên. Đúng rồi. Không cần bị Ngụy Hành chỉ dăm ba câu lay động. Hắn tới mục đích. Chính là tới hỗ trợ, không thể vội không giúp đỡ. Chính mình ở chỗ này dao động cái không được, ngược lại là cho bọn họ thêm phiền toái. Thấy hứa dịch an tỉnh lại, Phượng Thiên Thiên trong lòng nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Tình huống vẫn là thực khẩn cấp, nếu chỉ là nàng một người, còn hơi chút dễ làm điểm, nàng có thể trốn vào lâu vũ. Lâu vũ chỉ cho phép khí cơ gần tu giả tiến vào, tổng không thể nàng vận khí kém như vậy, Ngụy Hành chỉ cũng có thể tiến đi. Mang theo Mạc Hư Bạch cùng hứa dịch an, này hai người chú định có một cái, hoặc là còn không thể nào vào được lâu vũ. Nàng nếu là một mình đi vào, Ngụy Hành chỉ nhất định sẽ cầm hai người tánh mạng uy hiếp nàng. Bất quá đồng dạng, nơi này có ba người, bọn họ đã xưa đâu bằng nay, hơi chút kéo Ngụy Hành chỉ nửa chén trà nhỏ thời gian. Được không sao, nửa chén trà nhỏ, nói đến không nhiều lắm, giao thủ lên, cũng không ngắn. Phượng Thiên Thiên cắn răng, không được cũng đến hành. Ngụy Hành chỉ lại khẽ cười một tiếng, nói, người có phải hay không suy nghĩ, các ngươi ba người hai người đến phân thần kỳ, đánh không thắng, kéo nửa chén trà nhỏ thời gian, cũng không phải không có khả năng, đúng không? Phượng Thiên Thiên chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm hắn, không ra tiếng. Ngụy Hành chỉ cười đến lớn hơn nửa thanh, ống tay áo của hắn vung lên, tam cổ thi thể từ dưới bậc thang tầng nhảy mà thượng. Dừng ở Phượng Thiên Thiên trước mắt. Phượng Thiên Thiên tập trung nhìn vào. Này không phải Lăng Vân Kiếm Tông mới vừa rồi tiếp thu nàng giao dịch kia ba người, lại là ai? Nàng tức khắc bừng tỉnh. Nàng vừa rồi chỉ khẩn trương nàng báo cho sư phụ pháp khí rơi xuống tin tức, bị Ngụy Hành chỉ nghe xong đi. Lại một chốc một lát không có ý thức được. Truy thần ra lệnh sớm, cho nên sớm hơn phía trước đối thoại, Ngụy Hành chỉ cũng đều nghe xong đi. Bao gồm nàng hối lộ Lăng Vân Kiếm Tông ba vị tu giả kia đoạn. Lấy Ngụy Hành chỉ tính cách, dung không dưới người khác phản bội, hết sức bình thường, chẳng sợ này phản bội kỳ thật không đau không ngứa. Mà này ba người, đều không ngoại lệ, đều là phân thần kỳ tu giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Hành chỉ giết bọn hắn, đã là bởi vì trừng phạt, cũng là vì nói cho nàng, không cần vọng tưởng có thể thoát được quá. Giờ khắc này... Phượng Thiên Thiên là thật sự cảm thấy tuyệt vọng. Nàng gặp qua Ngụy Hành chỉ cùng nàng sư phụ đánh nhau, đánh đến đêm tối hận không thể đều phải biến thành ban ngày. Liền này thực lực, Ngụy Hành chỉ còn không quên cho nàng tiếp theo nói truy thần lệnh. Truy thần lệnh, mà đều không phải là truy hồn lệnh. Đủ để có thể thấy được, người này cỡ nào cẩn thận, cũng hoàn toàn không sẽ bởi vì thực lực của chính mình cường hãn, mà tự đại khinh địch. Làm đối thủ mà nói. Ngụy Hành chỉ cơ hồ không có khuyết điểm. Không ngừng Phượng Thiên Thiên phẩm ra trong đó không thích hợp tới. Mạc Hư Bạch tay, gắt gao nắm ở trên thân kiếm, tùy thời chuẩn bị xuất kiếm. Nhưng hắn thường thường liền tùng một chút, lại nắm chặt, đủ để thấy được hắn có bao nhiêu khẩn trương. Lại ở như vậy thời khắc nguy cơ, Phượng Thiên Thiên vẫn không muốn rụt rè. Chỉ cần vừa động thủ, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngụy Hành chỉ sẽ không cho nàng chạy trốn cơ hội. Phượng Thiên Thiên ở Ngụy Hành chỉ ngạo mạn trong mắt, đọc ra như vậy tin tức. Mặc dù là Mạc Hư Bạch cùng hứa dịch an chạy trốn, Ngụy Hành chỉ cũng muốn dẫn đầu giết nàng. Phượng Thiên Thiên hít sâu một hơi, quát lớn, xác định pháp khí nơi Lâu Vũ, cũng thông chi sư phụ, ta đã hoàn thành ta sứ mệnh. Chịu chết mà thôi, có gì sợ chi? Phượng Thiên Thiên ánh mắt kiên định, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Ngụy Hành chỉ, như là muốn đem hắn bộ dáng khắc ở trong đầu, chuyển thế nhất định phải tới báo thù giống nhau. Hảo, thực hảo, Ngụy Hành chỉ cười dữ tợn, hắn giơ tay liền hướng Phượng Thiên Thiên đánh đi, ai ngờ kia nói thiên chi lực lại ở giữa không trung nổ tung. Bạch quang hiện lên đâm vào hai bên đều không thể không híp mắt. Ngắn ngủi mù sau, Phượng Thiên Thiên thế nhưng nhìn đến một thân huyền y Tạ Vân Uyên nhanh nhẹn tới. Hắn quanh thân lóe ánh sáng nhạt, đó là không gian khoảng cách ở hắn thân thể thượng cắt sau lưu lại dấu vết. Không ngừng Phượng Thiên Thiên, Ngụy Hành chỉ cũng rất là khiếp sợ. Cho dù Tạ Vân Uyên có thể coi không gian khoảng cách vì không có gì, nhưng điểm này, Ngụy Hành chỉ cũng coi như ở bên trong, Tạ Vân Uyên tới cũng quá nhanh điểm đi. Tạ Vân Uyên mặt vô biểu tình nói, từ ta ở Thiên Thiên trên người, nhận thấy được truy thần lệnh sau, ta liền biết ngươi đối nàng là thật hạ sát ý, Ngụy Hành chỉ. Nhưng ta rõ ràng ẩn tàng rồi, Ngụy Hành chỉ, ngươi thật khi cho rằng ta sẽ như thế ngu xuẩn, cho ngươi lưu lại một lần, hai lần cơ hội không đủ, còn sẽ lưu lại lần thứ ba cơ hội, nhậm ngươi tàn sát ta các đồ nhi. Lúc trước Thanh Vu bọn họ tất cả đều chết vào Ngụy Hành chỉ tay, lúc ấy Tạ Vân Uyên liền lập hạ huyết thề, sẽ không lại làm hết thầy dẫm lên vết xe đổ. Hắn muốn cho gương sáng đài, rốt cuộc vô pháp truyền lại danh sách. Nếu này nói, không nắm giữ ở chính mình trong tay, này nói làm sao cần tiếp tục đi, này tiên làm sao cần tiếp tục tu. Chấm, Tạ Vân Uyên khó được trầm giọng đối Phượng Thiên Thiên hô. Hướng bên trong chảy, mang theo Hư Bạch cùng Dịch An tìm được pháp khí. Phượng Thiên Thiên còn có điểm hồ, mang theo Mạc Hư Bạch cùng Hứa Dịch An tiến Lâu Vũ. Như thế nào tiến, không phải chỉ có nàng một người có thể vào chưa? Là, sư phụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thân thể so ý thức càng thành thật, Phượng Thiên Thiên tuy không biết như thế nào làm, như cũ cùng Hứa Dịch An, Mạc Hư Bạch cùng nhau, chạy hướng đệ thập nhất chỗ Lâu Vũ đại môn. Nàng linh khí vừa muốn cách không rót vào đồng hoàn, phía sau bỗng nhiên quát lên một trận gió yêu ma, chỉ nghe phanh mà vang lớn, Lâu Vũ đại môn thế nhưng bị cưỡng chế mở ra. Chạy, không cần quay đầu lại, Tạ Vân Uyên vẫn cao giọng quát, Phượng Thiên Thiên ba người khiếp sợ rất nhiều, nơi nào còn có thời gian quay đầu lại. Đại môn tuy bị cưỡng chế mở ra, nhưng cơ hồ ở mở ra nháy mắt, liền thong thả mà đóng lại. Cũng may, ba người chạy trước một bước, đủ để ở môn khép lại trước chạy đi vào. Ngụy Hành chỉ sắc mặt xanh mét, vô số dây đằng từ hắn sau lưng chen chúc mà ra, phải bắt được ba người. Nhưng mà mấy đạo kiếm quang hiện lên, dây đằng đều bị Tạ Vân Uyên nhất nhất chặt đứt. Tạ Vân Uyên mắt sáng như đuốc, quanh thân khí thế bức người. Ngươi dám, cho dù là Ngụy Hành chỉ, cũng cả người chấn động, trong lúc nhất thời bị hắn khí thế ngăn chặn. Phượng Thiên Thiên bọn họ nhân cơ hội, chạy nhanh chạy tiến đệ thập nhất chỗ Lâu Vũ. Bọn họ chân trước mới vừa đi vào, sau lưng, phía trước đi theo Phượng Thiên Thiên bọn họ đuổi tiến vào 5 người tiểu đội, dư lại 2 người sốt ruột hoảng hốt mà đuổi lại đây. Bọn họ gần nhất đầu tiên là bị 2 vị đại lão uy áp kinh sợ chủ, ngay sau đó chú ý tới trên mặt đất nằm 3 vị các sư huynh đệ. Còn không có tới kịp thương xót khóc giống, Ngụy Hành chỉ lập tức mệnh lệnh nói. Tiến vào Lâu Vũ, nhìn thấy Phượng Thiên Thiên ba người, lập tức cướp đi trong tay bọn họ pháp khí. Nói, Ngụy Hành chỉ cũng bàn tay vung lên, đại lượng linh khí rót vào, mạnh mẽ mở ra Lâu Vũ đại môn. Hai người lau khô nước mắt, phẫn hận nói, sư đệ, chúng ta nhất định vì các ngươi báo thù. Nói xong liền phẫn hận mà hướng trong bay đi, Tạ Vân Uyên vẫn chưa quá nhiều làm ngăn trở, tam đối nhị, kỳ thật hắn bên này còn tính chiếm ưu. Huống chi, Ngụy Hành chỉ đều không phải là ăn chay. Còn có một hồi ác chiến, lại chờ hắn. Tạ Vân Uyên than nhẹ một tiếng, nhắm mắt. Thanh Vu, vi sư hôm nay, định vì ngươi báo thù rửa hận. Tạ Vân Uyên vẫn luôn biết, hắn nhân sinh, tràn ngập tử vong cùng huyết tinh. Hắn tuy đối nhập Lăng Vân kiếm tông phía trước ký ức, nhớ rõ không hiểu rõ lắm tích, nhưng nhớ mang máng, toàn tộc trên dưới mấy trăm hào người, từ trưởng bối thân nhân, cho tới tôi tớ nô tỳ. Tất cả đều rơi xuống cái đầu mình hai nơi, chỉ có hắn còn sống. Sư phụ dẫn hắn lên núi, Lăng Vân Kiếm Tông khi đó đã cụ quy mô, phát triển không ngừng. Trong tông môn tu giả nhóm lẫn nhau cạnh tranh đại, cái gì đều phải tranh, Tạ Vân Uyên Kỳ thật cũng không thích cùng các sư huynh so tới so lui. Ngụy Hành chỉ không ngừng một lần nói qua, hắn tính tình quá ôn hòa, không thích hợp tu tiên. Nhưng Ngụy Hành chỉ không biết chính là, hắn không phải tính tình ôn hòa, hắn là quá quý trọng. Quá quý trọng này sư môn, sư huynh đệ, còn có hắn các đồ đệ. Tuy rằng Ngụy Hành chỉ cũng không ngừng một lần nói qua, hắn các đồ đệ thiên tư kém, không thích hợp tu tiên. Tạ Vân Uyên lại cho rằng, thiên tư đều không phải là hết thảy. Duy thiên tư luận, duy huyết thống luận, duy tiềm lực luận, đều quá phiến diện, quá chẳng qua, quá cực hạn. Một cái tù giả rốt cuộc có thể đi ra một cái thế nào đại đạo, trừ bỏ chính hắn, còn có ai có thể biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh căn, tiên cốt, chỉ có thể quyết định tu giả tiến cảnh tốc độ, nhưng phi thăng, tuyệt không phải đơn thuần tu luyện liền có thể đạt tới đến cảnh giới. Kia chẳng phải là mỗi người đều nhưng phi thăng, mỗi người đều có thể thành tiên. Mà Ngụy Hành chỉ cũng có chính mình một bộ lý luận. Hắn cho rằng, tu chân giới tài nguyên đã đủ chặt chẽ, cấp thiên tư thông minh người tới sử dụng, đều không đủ, làm sao có thể lãng phí tại đây loại bình phàm người trên người. Quả thật, Tạ Vân Uyên thừa nhận, Thanh Vu đều không phải là hắn đệ tử chung, nhất thông minh, thiên phú tốt nhất người. Nhưng hắn xác thật là cái phi thường xứng chức đại sư huynh. Ôn hòa có lễ, thiện lương khiêm tốn, thập phần chiếu cố các sư đệ sư muội, nói hắn là các sư đệ sư muội nửa sư, cũng không quá. Thanh Vu là cái không nhà để về cô nhi, sư môn đó là hắn gia, thiệt tình tổng có thể đổi lấy thiệt tình, này không phải lấy thiên tư, thực lực có thể cân nhắc. Các sư đệ sư muội cũng thập phần tin cậy Thanh Vu. Hết thảy đều thực viên mãn. Thật lâu trước kia, Tạ Vân Uyên từng có được một cái hòa thuận đại gia tộc, đáng tiếc vận mệnh đem bọn họ từ hắn bên người mang đi. Hắn dữ dội may mắn, lại có được như thế viên mãn sư môn. Nhưng nó lại một lần mà biến thành bọt nước, chỉ vì Tạ Vân Uyên tên, xuất hiện ở gương sáng trên đài. Lúc ấy hắn đang bế quan, hắn các đồ đệ, trước hắn một bước biết được việc này. Gương sáng đài danh sách, tu chân giới đã không để ý tới gần mấy chục năm. Vì sao bỗng nhiên lại bắt đầu chấp hành, ai cũng không biết. Các đồ đệ hoảng sợ, không biết như thế nào cho phải. Giết sư phụ của mình sao, bọn họ làm không được, cũng không nghĩ làm được. Đúng lúc này, Ngụy Hành chỉ xuất hiện, cấp ra nhìn như viên mãn, biện pháp giải quyết. Ngụy Hành chỉ một thân bạch y, đứng ở Thanh Vu trước mặt, mỉm cười. Phản quang làm hắn quanh thân bọc đầy vầng sáng, Ngụy Hành chỉ tựa như thần Phật. Hắn nói, Thanh Vu, ta có biện pháp đem Ngọc Huyền tên thay đổi ra tới. Sư bá ngươi thật sự có thể làm đến sao? Kia thật tốt quá, sư phụ như thế nào sẽ thành ma đâu? Khẳng định nơi nào có vấn đề đúng không? Thanh Vu vui mừng khôn xiết. Ngụy Hành chỉ, thay đổi, này ý nghĩa có người yêu cầu thay thế Ngọc Huyền đi tìm chết. Thanh Vu, lấy ngươi thiên tư tới nói, ngươi phân lượng không đủ, ngươi cùng ngươi các sư đệ sư muội có thể làm đến sao? Quảng cáo, cách chương.